Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1879, xuất quan. Hồng Liên nghiệp hỏa, đây chính là liền tiên vương đều kiêng kỵ hỏa diễm. Ngọn lửa này, nhưng đốt đoạn đại đạo trật tự, hủy diệt vũ trụ chiều không gian, lai lịch tương đương kinh thế. Đương nhiên Tô Viêm tao ngộ loại cường độ này Hồng Liên nghiệp hỏa, tự nhiên không thể uy hiếp đến tiên vương. Nhưng đồng dạng, lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh, muốn thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa tuyệt đối không có hy vọng. Thế nhưng hiện tại Càn Khôn nhị lão phát hiện nguyên thần của Tô Viêm, hình như tại thu nạp Hồng Liên nghiệp hỏa năng lượng. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Này vượt qua bọn họ nhận thức. Phải biết năm đó Tiểu Lôi Vương đều thất bại, mà suýt nữa mất mạng. Vù, nguyên thần của Tô Viêm phá nát, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng uy hiếp chí mạng. Nguyên thần bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, mặc dù là Thái Dương Mẫu Kinh đều không thể chống đỡ Hồng Liên nghiệp hỏa nung đốt. Cuối cùng Tô Viêm bất chấp, lấy đạo thiên thuật trộm lấy Hồng Liên nghiệp hỏa năng lượng. Quả thực đưa đến công hiệu, quá trình mặc dù nói rất chậm chậm, nhưng cuối cùng cũng coi như là giải quyết chí mạng uy hiếp. Đồng dạng hắn phát hiện, Hồng Liên nghiệp hỏa tồn tại năng lượng vật chất, lại bị trộm lấy phản phổ nguyên thần trong quá trình, làm được nguyên thần của Tô Viêm đều đang biến dị, mà có một loại cùng Hồng Liên nghiệp hỏa hòa làm một thể dấu hiệu. Hắn tựa hồ muốn thành công rồi. Càn Khôn nhị lão biểu hiện trọng đại, muốn thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa, nhất định phải tìm tới khắc chế Hồng Liên nghiệp hỏa thiên địa kỳ chân. Nhưng là vật này quá khó, thuộc về đại vận may, không phải gốc gác là có thể thỏa mãn. Tam tai bí thuật này hiện tại đều muốn trở thành truyền thuyết. Tương tự môn bí thuật này cũng là Vương Thành tàng bảo khố bên trong mạnh nhất bí thuật. Muốn tu luyện tam tai bí thuật, cần đặc thù kỳ vật phối hợp. Tam tai bí thuật tầng thứ nhất liền cần Hồng Liên nghiệp hỏa trợ giúp. Độ khó quá to lớn, bằng không bí thuật này cũng sẽ không nhanh muốn trở thành truyền thuyết rồi. Oanh, bỗng nhiên, nở rộ màu đỏ thẫm hoa sen mãnh liệt run lên. Một đóa này Hồng Liên nghiệp hỏa cuồng bạo, lại bị Tô Viêm trộm lấy như là sinh ra tự mình ý thức. Rơi ra đến cuồn cuộn hỏa diễm, để đầu của Tô Viêm đều đang phun lửa. Tô Viêm thân xác run rẩy, đáng sợ hỏa diễm bao phủ thân thể, muốn cho tính mạng của hắn khô cạn, muốn cho khí huyết của hắn sấy khô. Một đám lửa cũng muốn chém xuống ta. Nói chuyện viển vông, Tô Viêm giận dữ, hắn cũng khởi xướng tàn nhẫn, đạo thiên thuật không ngừng vận hành, trộm lấy Hồng Liên nghiệp hỏa năng lượng tinh hoa, không ngừng phản phổ đến trong nguyên thần. Hiện tại nguyên thần của Tô Viêm đã đối Hồng Liên nghiệp hỏa sản sinh hố tính. Bởi vậy Hồng Liên nghiệp hỏa ở nung đốt Tô Viêm thân xác. Đại thánh cảnh giới Tô Viêm, táng thiên chi khu hoàn chỉnh không thiếu sót, vạn tầng thần lực tỏa ra, khủng bố không tên, một thân cái thế tiềm năng đang bạo phát. Làm cho cả cung điện đều rơi vào trong bóng tối. Tuy rằng ánh lửa vẫn còn dáng dấp yểu điệu, nhưng Tô Viêm thân xác quá đáng sợ. Táng thiên chi khu tỏa ra, giống như chôn xuống vũ trụ vạn thế, độc bá thiên địa. Này tiềm năng quả thật là mạnh mẽ nghịch thiên. Đây chính là táng thiên chi khu, thuộc về nhân gian giới tối cường chiến thể. Càn Khôn nhị lão kinh hãi không thôi. Tô Viêm vừa mới đột phá đại thánh, dĩ nhiên có rồi như vậy siêu tuyệt chiến lực, căn cơ tương đương đáng sợ, tương lai nghĩ không quật khởi đều khó khăn. Hoàng Vương đều thay đổi sắc mặt, Hồng Liên nghiệp hỏa hủy diệt đại đạo, nhưng Tô Viêm thể chất đại đạo bá đạo tuyệt luân, mạnh mẽ chống lại Hồng Liên nghiệp hỏa nung đốt, thể chất cường đại đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Chủ thượng, ngài làm cái gì vậy? Sau một khắc, Càn Khôn nhị lão trong lòng cả kinh. Hoàng Vương lấy ra Ngục Vương tay cụt, Đây chính là tiên vương cánh tay, bảo tồn hoàn chỉnh, ở trong chảy xuôi tiên vương thân thể, xem ra không giống như là cánh tay, kỳ thực như là sống sờ sờ sinh linh. Tiên cung đều đang mãnh liệt run rẩy, nếu không có hoàng vương lần thứ hai, tiên vương cánh tay đều sẽ tự chủ phục sinh. Hoàng vương cong ngón tay búng một cái, chấn tiên vương cánh tay run rẩy bên trong, đồng loạt lăn xuống dưới đến từng giọt đỏ đậm huyết châu. Mỗi một giọt máu châu đều phảng phất chiếu rọi chư thiên kiêu dương ở ngang trời, ẩn chứa tiên vương tinh huyết. Càn Khôn nhị lão trừng mắt, đều ước ao Tô Viêm rồi, tắm rửa tiên vương máu. Xưa nay bao nhiêu người mới có loại này kỳ mộ, chỉ có tiên nhân động cái thế thiên kiêu mới có tư cách quanh năm tắm rửa tiên vương máu. Hiện nay, hộ đạo giả trực tiếp đánh ra tới đón liền 9 giọt tiên vương máu. Theo đầu của Tô Viêm, xuyên qua đến thân thể máu thịt của hắn bên trong, mắt trần có thể thấy, tiên vương máu rất bá đạo, tiêu diệt thiêu đốt đến Tô Viêm thịt ngọn lửa trên người. Mà từng giọt tinh huyết phảng phất đại long, du tẩu ở Tô Viêm trong toàn thân. Dần dần, cửu giọt tinh huyết cùng Tô Viêm hòa là một thể. Mỗi giờ mỗi khắc dâng lên mỏng manh tiên vương huyết năng lượng tinh hoa. Mỗi giờ mỗi khắc tẩm bổ Tô Viêm thể phách. Càn Khôn nhị lão đỏ mắt không ngớt. Hộ đạo giả đối Tô Viêm quá yêu ái. Cửu giọt tinh huyết theo Tô Viêm vượt cửa ải, không ngừng tiết ra ngoài năng lượng tinh hoa, bổ sung Tô Viêm cái thế tiềm năng, bảo đảm hắn ở đại thánh cảnh giới trưởng thành thuận lợi, không cần vì đỉnh tài nguyên đi phát sầu. Cửu giọt tinh huyết rơi ra, tiên vương tay cụt cũng lờ mờ một đoạn dài, nhiều nhất còn có thể bước ra mấy giọt tinh huyết. Vù, Tô Viêm thân xác dâng lên dáng lành, thần quang tứ xạ, hắn bị gột rửa, thân xác tinh khiết vô ngần, óng ánh sáng rực, dáng vẻ trang nghiêm. Giải quyết thân xác vấn đề, Tô Viêm có thể toàn phương vị hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Nguyên thần cũng bắt đầu tái tạo, quá trình tuy rằng tương đối chậm chậm, nhưng là cũng tiêu tốn không được bao nhiêu trời. Càn Khôn nhị lão líu lưỡi, không biết bao nhiêu người đỏ mắt một đóa hồng liên nghiệp hỏa. Liền như vậy rơi ở trong tay Tô Viêm, cái tên này hơn nửa muốn tu thành tam tay bí thuật. Bọn họ ngược lại rất muốn biết cái môn này thất truyền vang dội cổ kim đại thần thông mạnh bao nhiêu. Kỳ thực, ở tiên giới tương tự tam tai bí thuật thần thông có một ít, đều tương đương cổ xưa cùng khủng bố. Thế nhưng muốn tu thành cần cực kỳ nghiêm khắc điều kiện. Dần dần một ít thần thông đều trở thành truyền thuyết. Hộ đạo giả rời đi, tiên cung u ám một mảnh. Một đóa sán lạn hồng liên nghiệp hỏa ở nở rộ, tỏa ra, chảy xuôi chí cường ý chí, như là lộ ra chư thiên vạn hỏa khởi nguyên. Đạo thiên thuật đánh cắp càng lúc càng nhanh. Tô Viêm tàn tạ nguyên thần tu bổ, nguyên thần thể của hắn cũng thuận theo hoàn toàn đỏ đậm, tràn ngập nóng rực nhiệt độ. Nguyên thần rách nát bên trong tái tạo, nguyên thần của Tô Viêm bỗng nhiên cường thịnh một đoạn. Hồn khí càng no đủ cùng dồi dào rồi. Sau 3 ngày 3 đêm, màu đỏ thẫm hoa sen hoàn toàn biến mất, cùng nguyên thần của Tô Viêm hòa làm một thể. Cũng chỗ này thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, nguyên thần của Tô Viêm thần quang đại thịnh, phảng phất ngồi xếp bằng ở vô tận ngọn lửa hừng hực bên trên, cũng như ngồi chung ở màu đỏ thẫm đài hoa sen bên trên. Vào giờ phút này, Tô Viêm cảm thấy tự thân nguyên thần quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Một khi bạo phát đều có thể hủy diệt đồng đại cường giả nguyên thần, sấy khô đối thủ hồn khí. Tô Viêm cũng không nghĩ tới thu hoạch kỳ ngộ, xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, mà tam tai bí thuật hiện ra ở Tô Viêm trong tròng mắt. Đang hấp thu xong xuôi hồng liên nghiệp hỏa, mà cảm ngộ hắn đại đạo áo nghĩa. Như vậy tam tai bí thuật tầng thứ nhất đối với Tô Viêm cũng không khó tu luyện rồi. Tam tai bí thuật, thật dường như thiên tai bí thuật. Nguyên thần của Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Nghiệp hỏa vờn quanh thân xác, tiếp đó hóa thành một tòa màu đỏ thẫm đài hoa sen. Sau một khắc thiên địa biến sắc, xích hỏa đầy trời, đây là liệt hỏa phần thiên hình ảnh, khủng bố tuyệt luân, thật mạnh bí thuật, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Vừa nãy nghiệp hỏa mạnh bao nhiêu cũng không cần nhiều lời. Hiện nay Tô Viêm chấp trưởng tam tai bí thuật bên trong Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng. Diễn biến sát phạt thánh thuật, mặc dù là đồng đại vô địch giả tao ngộ hơn nửa đều sẽ xanh mặt. Tô Viêm tâm thần cũng trầm trọng, tiên giới có tam tai bí thuật, tuyệt đối còn có những bí thuật khác, có chút vật chất có thể uy hiếp đồng đại vô địch giả. Điều này không khỏi làm cho Tô Viêm đi cẩn thận, có đương đại vô địch niềm tin, nếu là đương đại vô địch chiến lực, nhất định là một cái trò cười. Hiện nay nguyên thần của Tô Viêm đặc biệt mạnh mẽ, ngồi xếp bằng ở màu đỏ thẫm đài hoa sen bên trên. Nguyên thần bốc hơi tai nạn khí tức, giống như là muốn diễn hóa ra chư thiên hạo kiếp, tam tai bí thuật, hỏa tai, phong tai, lôi tai. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, lật xem tam tai bí thuật điển tịch, chăm chú xem cùng thưởng thức. Bí thuật này quả nhiên phi phàm, này cùng Tô Viêm nắm giữ chu thiên kiếm đạo không giống. Đặc thù bí thuật, cần đặc thù kỳ vật đi phối hợp. Bí thuật mạnh yếu, quyết định bởi với kỳ vật mạnh yếu. Hồng Liên nghiệp hỏa đủ để có thể xưng tụng tuyệt đỉnh nhất kỳ vật. Thời gian loáng một cái lại là nửa tháng. Tô Viêm đem tam tai bí thuật khắc trong tâm khảm. Kế tiếp đem tam tai bí thuật thả trở về. Bí thuật này rất mạnh mẽ, đáng tiếc không có Hồng Liên nghiệp hỏa. Vị kế tiếp người đoạt giải mặc dù là tìm hiểu ra tam tai bí thuật ảo diệu, cũng nhất định rất khó phát huy ra mạnh bao nhiêu uy năng. Thời gian không nhiều, Tô Viêm đứng lên, hắn cảm ngộ đến thân thể đáng sợ, nhào bắt được trong cơ thể cất giữ 9 giọt tiên vương máu. Mỗi một giọt đều bị hộ đạo giả tinh hoa. Đây là nhất là tinh túy năng lượng vật chất. Có thể tưởng tượng được đối Tô Viêm trợ giúp đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hắn ở đại thánh cảnh giới trưởng thành sẽ một buồm xuôi dòng. Tâm tình của Tô Viêm khó tránh khỏi kích động. Hộ đạo giả không việc gì. Điều này nói rõ ngục vương thảm bại kết cục. Tiên vương đều bị ngăn cản đoạn. Tô Viêm bây giờ còn có thể sống sót đứng ở vương thành. Tự nhiên là hoàng vương to lớn giúp đỡ. Ân tình này, làm sao báo lại? Nắm đấm của Tô Viêm nắm chặt. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Rời đi tiên giới dự định. Tiên tộc đối với hắn sát tâm quá nặng. Mặc dù là không có tiên tộc, luân hồi đế tộc cũng sẽ xuất thủ nhằm vào mình. Hiện tại hoàng vương chặn lại rồi tai nạn lớn. Đây là Tô Viêm không nghĩ tới. Tô Viêm mắt thần như điện. Ánh mắt dò xét mạnh nhất kho báu bên trong. Ngang dọc một loạt kinh văn bí điển. Hắn có thể tùy ý xem bất luận cái gì kinh văn. Thần thông, sách cổ, mặc dù là tiên vương lưu lại cũng có thể. Đây chính là thiên chi bối vương hầu đãi ngộ. Đương nhiên thời gian có hạn. Tô Viêm chỉ có thời gian một tháng, hiện tại đã qua hơn một nửa. Hắn quý trọng thời gian sau này, tìm kiếm đối với mình hữu ích kinh văn quan sát. Thời gian quá nhanh chóng, Tô Viêm vắng lặng ở kinh văn bên trong đại dương. Hắn không có học tập bất luận cái gì thần thông bí pháp. Quan sát đều là cường giả lưu lại tu hành tâm đắc. Đại đại trống trải Tô Viêm lòng ra. Đáng tiếc chính là thời gian có hạn, Tô Viêm không thể ở thêm. Thời gian một tháng quá khứ, mạnh nhất kho báu hiện ra một trận bài xích sức mạnh. Tô Viêm rời đi, bóng dáng ra hiện tại ngoại giới. Tô Viêm tiếc hận, vậy thì rời đi. Hắn rất muốn nhiều chờ một hồi. Cẩn thận thưởng thức trước đoạt được. Mắt của Tô Viêm có chút biến thành màu đen. Tinh thần mơ hồ mơ hồ. Tâm thần dường như rơi vào đại đạo trong vực sâu, có một loại lo lắng, bất an, thậm chí sức mạnh hủy diệt ở thôn phệ tự thân. Đây là cái gì? Tô Viêm giãy giụa, đạo tâm ầm ầm, thân thể của hắn đột nhiên một cơ linh, từ dị biến bên trong trở về. Tô Viêm kinh dị, vừa nãy phát sinh cái gì? Rất nhanh, hắn hiểu ra, những kinh văn đó điển tịch người ở lại, đạo hạnh quá kinh thế, đều có tiên vương bí điển. Những kinh văn này Tô Viêm không thể thời gian dài đi quan sát, nếu không sẽ rơi xuống đến bên trong không thể tự kiềm chế. Đạo hạnh của ta còn chưa đủ, tương lai đường phải đi còn rất dài. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, biểu hiện khôi phục bình thường, hai con mắt thanh minh. Nhưng là hắn phát hiện, trước ở mạnh nhất kho báu bên trong lật xem kinh văn, thu hoạch các loại đại đạo huyền ảo, dần dần mơ hồ, muốn hoàn toàn biến mất rơi. Gặp qua nhị lão, Tô Viêm thở dài, đập vào mi mắt chính là Càn Khôn nhị lão, ở đây đợi chờ mình. Đối với Tô Viêm trong thời gian ngắn hoàn hồn bọn họ rất bất ngờ. Bọn họ rất rõ ràng đã từng mấy ngày hạc người vương hầu, đều sẽ vắng lặng mấy ngày mấy đêm mới có thể khôi phục như cũ. Tô Viêm, Càn Khôn nhị lão cười cợt, nhanh đi đi, hộ đạo giả muốn gặp ngươi. Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, đây là tiên giới đại nhân vật, thống ngự thiên hạ chư vương thủ lĩnh, đối với mình cũng có ân cứu mạng. Một đường đi ra tiên cung bảo tàng địa, nơi này là trưởng lão viện vị trí khu vực, một mảnh đặc biệt tiểu thế giới, đối Tô Viêm không xa lạ gì. Phụ cận có chút người ở vây xem, nhìn thấy Tô Viêm đi ra thời khắc biểu hiện chấn động. Vị này đối với bọn họ xúc động rất lớn, đánh nổ tiên tộc phủ đệ, đến nay còn làm ầm ĩ sôi sùng sục. Tề Thiên Thánh Vương tên, chắc chắn sẽ lan truyền đến đế thành bên trong. Này, ngươi đứng lại, mấy vị khí tức cường đại nam nữ trẻ tuổi đi tới, ngăn chặn Tô Viêm đường đi. Tô Viêm cau mày, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, bởi vì vừa xuất quan tự thân nguyên thần khí tức tiết ra ngoài, để này cực kỳ khí tức cường đại nam nữ trẻ tuổi biến sắc, cảm thấy người này không dễ trêu. Bọn họ có chỗ thu lại, trong đó một vị nữ tử nói với Tô Viêm, có người ở ngoài thành chờ ngươi. Không rảnh, Tô Viêm một bước bước ra, tay áo lớn phiêu phiêu, đi tới đại trưởng lão tọa quan chi địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.